Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 896, chương 896, phủ bụi chi mê. Trong bóng đêm, hắn cảm thấy có hai cánh tay đồng thời bắt lấy chính mình. Đồng thời dạ oanh tràn ngập cảnh giác thanh âm cũng vang lên. Chuyện gì xảy ra? Loại này phù ấn tạo ra huyễn tượng trực tiếp tác dụng tại con mắt. Giải thích người là Agatha, mặt ngoài xem tất cả mọi người giống biến mất một dạng. Trên thực tế cũng sẽ không ảnh hưởng đến hiện thực. Chúng ta vẫn đứng tại vị trí cũ bên trên. Nếu như không muốn quan khán, trực tiếp hướng lui về phía sau ra phù ấn tác dụng phạm vi là đủ. Isabella bổ sung một câu, quả nhiên cũng không lâu lắm. Tấm màn đen liền dần dần rút đi. Lộ ra trong suốt pha lê mái vòm, đá cẩm thạch mặt đất cùng với rộng rãi hội nghị bàn tròn. Sau đó là ăn mặc liên hiệp hội chế thức trường bào nữ phù thủy. Mái tóc dài màu đỏ rực tinh vẫn nữ vương thình lình liền ở trong đó rõ ràng cách xa nhau hơn 400 năm, mỗi người hình ảnh lại sinh động như thật, liền chén trà trên bàn đều bốc lên lượn lờ hơi nóng. Phảng phất trong lịch sử sớm đã dừng lại một khắc này bây giờ lại lần nữa diễn ra. Nếu như kiếp trước cũng tồn tại vật như vậy, những cái kia nhìn chằm chằm bùn đất lật qua lật lại chỉ vì tìm kiếm một hai khối ghi lại chữ viết. Tàn phiến nhà lịch sử học nhóm nhất định sẽ cảm động đến khóc thành tiếng đi. Nhìn thấy không có gặp nguy hiểm, một cái tay buông hắn ra, mà một cái khác không chỉ có không có buông ra. Ngược lại trượt xuống dưới rơi, cùng hắn năm ngón tay chăm chú đan xen cùng một chỗ. Laurent lập tức hiểu rõ đối phương là ai. Hắn giơ lên khóe miệng, nhéo nhéo trong tay nhu đề, đem ánh mắt rời đi huyễn tượng trung ương. Isabella kích hoạt trình tự hiển nhiên là trước gần sau xa. Huyễn tượng lộ ra bày tỏ địa điểm cũng theo đào vong đường đã biến thành Tazira. Lại từ Tazira đổi được trụy tinh thành, trừ ra Acarius tuổi tác càng ngày càng nhỏ bên ngoài, ra sân nữ phù thủy thay đổi một nhóm lại một nhóm. Liền mấy cái khuôn mặt quen thuộc đều rất khó coi đến không thể nghi ngờ tại đây trận lề mê tan. Khốc chiến tranh bên trong, liên hiệp hội gặp cực tổn thất lớn, có thể sống đến đào vong trước giờ cao tầng đều lác đác không có mấy. Đây cũng là nữ phù thủy đế quốc tự thân chế độ thiếu hụt. Năng lực mạnh mẽ người lấy được địa vị càng cao. Nghe tựa hồ không có vấn đề gì. Nhưng chiến tranh lúc bộc phát những cao tầng này đều là đến tự thân lên chiến trường nghênh địch. Mà không phải tọa trấn sau phương chỉ huy toàn cục. Laurent từng nghe Agatha nói qua. Acarius chính là tại một trận cực kỳ nguy hiểm trong chiến đấu tiến giai thành siêu phàm phía trên. Mà chiến đấu như vậy tại nàng chấp chính một đời trải qua rất nhiều lần. Nói một cách khác, chỉ cần không cẩn thận, liên quan tới liên hiệp hội, thậm chí cả nhân loại lịch sử liền phải sửa, liền tam tịch chi thủ đô là như thế. Huống chi còn lại cao tầng. Có thể trên thực tế, đây đối với bồi dưỡng người lãnh đạo mà nói hết sức bất lợi một tân binh chỉ cần sống qua một, hai trận chiến đấu. Liếm láp mấy ngụm máu tươi liền có thể lột xác thành lão binh. Một người tướng lãnh lại cần mấy tràng chiến dịch, ngàn vạn người tử vong mới có thể chân chính hướng đi thành thục. Dẫn đầu công kích đích thật là ủng hộ sĩ khí phương pháp tốt nhất. Nhưng đó cũng là tại bất đắc dĩ dưới tình huống mới đáp ứng suy tính lựa chọn. Nếu như hết thảy thuận lợi, dù cho không cần ủng hộ sĩ khí, các chiến sĩ cùng y nguyên sẽ ôm cao đấu trí chiến đấu tiếp. Tướng lĩnh cùng binh sĩ cũng không đồng giá đối mặt một trận cần đem người xem như tiêu hao phẩm. Đối đãi chiến tranh toàn diện lúc, như thế cách làm thực không thể làm. Laurent cũng không có hy vọng theo phù ấn bên trong tìm tới cái gì kinh thế bí mật. Các triều đại giáo hoàng hẳn là lặp đi lặp lại xem thêm qua những này huyễn tượng nội dung. Nếu quả thật có quan hệ với thần ý khởi nguyên ghi chép, hoặc thần linh di vật bản chất, giáo hội cũng không trở thành rơi đến bây giờ tình trạng. hắn mục đích của chuyến này ngoại trừ thỏa mãn lòng hiếu kỳ bên ngoài, còn sót lại chính là dùng Sử làm gương, nhìn một chút có thể hay không cho mình dài điểm kinh nghiệm thôi. Mà tình huống thực tế cũng cùng hắn nghĩ đến không sai biệt lắm. Trong tấm hình ghi chép phần lớn là trọng đại hội nghị, tế điển, chiến tranh động viên lúc tình cảnh, cũng chỉ có loại thời điểm này mới đáng giá vận dụng ma thạch phù ấn. Theo Agatha lời giải thích, có thể thời gian dài duy trì hiệu quả phù ấn đều có giá trị không nhỏ. Huyễn tượng rất nhanh gieo thả đến cuối cùng một cái, vô luận là Acarius vẫn là còn lại hai tịch, đều theo trong hình ảnh đã mất đi tung tích, thay vào đó là một đám ăn mặc đủ loại quần áo và trang sức niên kỷ trưởng nữ vu. Mà hình ảnh cũng không còn trước đây như vậy rõ ràng. Agatha nhẹ khẽ ồ lên một tiếng. Những người này là liên hiệp hội lúc đầu người thành lập. Phyllis nói tiếp, đó là ai? Laurent nhíu mày, lần thứ nhất thần ý cuộc chiến sau khi kết thúc sống sót siêu phàm nữ phù thủy. Đúng là các nàng thành lập liên hiệp hội tiền thân. Mau nhìn trên bản văn thư, chẳng lẽ một màn này là... Phyllis kinh ngạc nói, hẳn là không sai. Agatha thanh âm cũng tràn đầy mừng rỡ, không nghĩ tới ta có thể tận mắt thấy tiếng tăm lừng lẫy tam vương thể ước. Laurent liền thấy lơ ngơ, hắn cũng thử trông mong nhìn kỹ, lại phát hiện văn thư lên viết đều là ma lực chữ viết. Chỉ có nữ phù thủy mới có thể đọc hiểu ý tứ của nó. Ai có thể giải thích dưới? Này thệ ước là dùng để làm gì? Ta tới đi, Agatha anh âm từ tiền phương truyền đến. Nó coi là liên hiệp hội theo lỏng lẻo hướng đi thống hợp mang tính tiêu chí sự kiện. Cơ hồ là mỗi một cái thức tỉnh nữ phù thủy đều muốn học tập nội dung. Tại lần thứ nhất thần ý cuộc chiến sau khi kết thúc, từ nữ phù thủy trưởng quản hết thảy liên hiệp hội tuyên cáo thành lập. Nhưng lúc đó bên trong vẫn có thật nhiều thanh âm, vô luận là đối với người bình thường phương thức thống trị, vẫn là đối kháng ma quỷ sách lược. Dạng này tranh luận kéo dài rất nhiều năm, mãi đến ba cái thế lực trổ hết tài năng, càng ngày càng cường đại, sau cùng áp đảo còn lại lãnh chúa kịp thành bang, cấu kiến từ nhiều người đề nghị, tam tịch phán quyết tổ chức kết cấu, chúng nó liền là trụy tinh thành, Tazira cùng An Liệt Tháp. Dạ oanh hỏi, không sai, bởi vì này ba tòa thánh thành tính đặc thù, hắn lãnh chúa cũng thường bị mang theo nữ vương xưng hào. Agatha hồi trở lại nói, tỷ như vẫn tinh nữ vương Acarius, trục nhật nữ vương Natalia, ánh trăng nữ vương Eleanor chính là liên hiệp hội đời cuối cùng tam tịch. Thì ra là thế, Laurent nghĩ thầm. Đối thời đại kia nữ phù thủy tới nói, tam vương thể ước đại khái liền theo kiến quốc đại nghiệp không sai biệt lắm trọng yếu. Mang ý nghĩa liên hiệp hội theo một cái hiện liên minh tính chất tổ chức chuyển biến thành vì một cái chính trị thực thể, cũng khó trách Agatha cùng Phyllis đám người sẽ kích động như thế. Đặt vào trong lịch sử mà nói, nó đồng dạng ý nghĩa phi phàm. Cứ việc sau cùng liên hiệp hội vẫn lấy thất bại mà kết thúc. Nhưng không có tam tịch chế độ, chỉ sợ lần thứ hai thần ý cuộc chiến sẽ chỉ bị bại càng mau một chút. Cũng sẽ không lưu lại nhiều như vậy đem chống lại ma quỷ. Khôi phục Tazira, làm suốt đời tín niệm nữ phù thủy. Chỉ là những này đối với hắn mà nói liền không có lớn như vậy lực hút. Thất thần sau khi... Laurent đem lực chú ý chuyển rời đến hình chiếu bên trong việc nhỏ không đáng kể lên tỷ như nữ phù thủy nhóm trang phục, sử dụng bi kịch, giấy bút, cùng với trong phòng khách bài trí. Bởi vì cùng Acarius thời đại cách xa nhau mấy trăm năm, hắn bày biện đồ vật rõ ràng muốn keo kiệt rất nhiều. Hiển nhiên tại lần thứ nhất thần ý cuộc chiến sau khi thất bại, những này nữ phù thủy lãnh địa vẫn ở vào bách phế đãi hưng trạng thái. Tại hội nghị đại sảnh trên tường, hắn còn chứng kiến hơn 10 phó tranh chân dung, trong đó lại có 2 tên nam tính. đại khái là thời đại chiến tranh kiệt xuất nhân vật anh hùng. Thấy rõ lúc kia, Liên Hiệp Hội còn không có đem người bình thường triệt để coi là người hạ đẳng dân. Cho dù ở trọng đại như thế trong hội nghị, y nguyên có thể thấy nam tính đồng bào thân ảnh. Ngay tại Lô Răng dự định hỏi thăm Agatha có biết hay không những người này tên lúc. Bỗng nhiên thấy toàn thân huyết dịch đều đọng lại. Một cỗ khó mà hình dung lạnh lẽo theo lòng bàn chân dâng lên. Trong nháy mắt quán xuyên cột sống của hắn. Bởi vì sợ hãi tới quá mức mãnh liệt. Trên cánh tay hắn thậm chí toát ra một chuỗi nổi da gà. Đầu ngón tay cũng khẽ run lên. Thế nào? Anna lập tức phát hiện hắn không thích hợp chỗ. Cái kia, bức họa kia, Laurent nuốt ngụm nước bọt. Khó khăn nói ra, vẽ người ở bên trong. Ta gặp qua, hắn phí hết cả buổi khí lực. Mới đưa câu nói này nói đầy đủ, cứ việc huyễn tượng rõ ràng độ cũng không như trước đó. Nhưng hắn y nguyên có thể phân biệt ra được thứ hai đếm ngược phó người trong bức họa đường nét. Đó là một vị trung niên nữ tử, bề ngoài hào không xuất chúng, màu đen tóc dài cuộn lên đỉnh đầu, một con mắt lên che kín bịt mắt, hai tay khoanh ngồi ngay ngắn ghế dựa cao. Nàng tướng mạo vậy mà cùng mộng cảnh thế giới bên trong Grazia sư phó Lam giống như đúc. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.